Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 153, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh mặc khom người, men theo bức tường đi đến phía sau ngôi nhà anh nhanh nhẹn trèo lên mái nhà, lật một viên ngói lên trông phòng là những món đồ cổ, kiếm cổ, đồ sứ, ngọc thạch. Bốn người đàn ông đang bàn bạc chuyện gì đó, người đàn ông ngoài 50 mặc áo tôn trung sơn ngồi ở giữa, bốn người còn lại ngồi hai bên. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng nói, Cửu gia, lô hàng này rất quý, bán rẻ quá. Người đàn ông đi cùng Cửu gia từ ngân hàng về nói, một lần muốn tẩu tán nhiều hàng như vậy, cậu nghĩ dễ à, giá cao quá ai dám mua. Người đàn ông áo sơ mi trắng nói, chúng ta đâu cần phải vội vã tẩu tán, cứ chia nhau ra mang đi. Sau này giá cả thích hợp thì bán. Người đàn ông kia cười lạnh, cậu định đi ăn cơm nhà nước à? Cửu gia liếc nhìn hai người đang tranh cãi, trầm giọng nói. Thôi đi, trước đây tôi đã nói với các cậu rồi, đây là lần cuối cùng. Mấy năm nay mọi người kiếm cũng không ít rồi, sau này cứ theo đội sản xuất kiếm công điểm, số tiền này tiết kiệm mà dùng, đủ cho cả đời. Hơn nữa, cứ chạy đến những nơi đó, sẽ giảm thọ. Tôi đã ngoài 50 rồi, muốn sống những năm tháng yên ổn. Cửu gia lại nhìn người đàn ông đi cùng mình. Tam Lượng, mấy giờ rồi? Tam Lượng nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa, Cửu gia nói, chủ Long sắp đến, giao hàng xong, mọi người coi như không quen biết, đừng gặp mặt nữa. Ai xảy ra chuyện thì tự chịu, đừng khai ra người khác. Trình Cảnh Mặc không nghe nữa, anh lặng lẽ trèo xuống, đi tìm Vu Hướng Nghiệm. Tôi nghi ngờ bọn họ là bọn trộm mộ, tôi thấy rất nhiều đồ cổ. Trình Cảnh Mặc nhíu mày suy nghĩ, chỉ còn 10 phút nữa là họ giao hàng rồi. Nếu về bộ đội gọi người đến thì không kịp. Vu Hướng Nghiệm lập tức nghĩ đến Bình Ca. Chỗ này không xa nhà Bình Ca, đạp xe qua lại chỉ mất khoảng 20 phút. Tôi ở đây canh chừng, anh đi gọi Bình Ca, nhờ cô ấy dẫn vài người đến giúp chúng ta. Cô đi, ở đây nguy hiểm, tôi sẽ ở lại canh chừng. Trình Cảnh Mặc nói, Vu Hướng Nghiệm thứ nhất là không yên tâm để Trình Cảnh Mặc một mình ở lại. Anh có tinh thần trách nhiệm quá cao. Chắc chắn sẽ không màng đến thân thể mình mà liều mạng với những người này. Thứ hai là Trình Cảnh Mặc đạp xe nhanh hơn, có thể tiết kiệm được thời gian. Đừng nói nhiều nữa, anh đi nhanh đi. Vu Hướng Nghiệm nói, anh yên tâm, tôi sẽ trốn, không lộ mặt đâu. Trình Cảnh Mặc nhìn sâu vào Vu Hướng Nghiệm, dặn dò cô. Cô tuyệt đối không được lộ diện. Nói rồi, anh đạp xe phóng đi thật nhanh. Vu Hướng Nghiệm chui vào một đống cỏ khô để trốn. Vừa nhìn đồng hồ tính thời gian, vừa quan sát tình hình xung quanh. 5 phút sau, ba người đàn ông đến. Họ nhìn ngó khắp nơi, rồi đi đến trước cửa căn nhà, gõ cửa. Cánh cửa, cọt kẹt, mở ra, ba người này bước vào. Vu Hướng Nghiệm chui ra khỏi đống cỏ. Cô đi vòng quanh căn nhà để quan sát. Căn nhà này không có gì đặc biệt, được xây bằng gạch, gỗ và đá, mái lợp ngói. Xung quanh có một cái sân được bao quanh bởi một bức tường. Nhà cửa của người dân ở Nam Thành đều được xây như vậy. Nhưng Vu Hướng Nghiệm phát hiện, ở một góc tường còn có một cánh cửa nhỏ hơn, thấp hơn rất nhiều so với cửa chính. Cô lập tức có một ý tưởng, cô tìm hai sợi dây thép, dùng chúng làm then cửa, khóa cửa lại từ bên ngoài. Các người mơ tưởng chạy thoát, ở yên trong đó tự chơi đi, chờ Trình Cảnh Mặc và đồng bọn đến. Mời, các người đi ăn cơm nhà nước. Cô nhìn đồng hồ. Trình Cảnh Mặc đã đi được 15 phút, họ chắc sắp đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng loảng xoảng, kéo cửa, rồi một người đàn ông mắng. Mẹ kiếp, cửa bị khóa từ bên ngoài rồi. Giọng một người đàn ông khác có chút hoảng hốt. Vậy là chúng ta bị phát hiện rồi sao? Một giọng nói bình tĩnh hơn vang lên. Hoảng cái gì? Đi cửa nhỏ, vừa dứt lời, một người đàn ông khác đáp. Cửa nhỏ cũng bị khóa, leo tường, bức tường không cao, leo ra ngoài không khó. Vu Hướng Nghiệm bắt đầu thấy lo, nếu cô bỏ chạy, bọn họ chắc chắn sẽ trèo tường mà tẩu thoát. Cô phải làm gì để ngăn họ lại đây? Cái đầu nhỏ của Vu Hướng Nghiệm truyền lại truyền với tốc độ. Đau, não, sau đó, ánh mắt cô nhìn đến những hòn đá vụn trên mặt đất, một ý nghĩ thoáng qua. Cô thò tay vào túi, lấy ra một chiếc ná. Chiếc ná này cô tịch thu từ tay Tiểu Kiệt. Cách đây 2 hôm, Tiểu Kiệt chơi ná trong sân, không cẩn thận làm vỡ kính cửa sổ nhà hàng xóm. Vu Hướng Nghiệm đã tịch thu chiếc ná của Tiểu Kiệt, tiện tay bỏ vào túi. Cô bắt Tiểu Kiệt xin lỗi người ta, và hôm sau Trình Cảnh Mặc đã mua một tấm kính mới để thay. Tiền kính thì Tiểu Kiệt phải chịu trách nhiệm, vì không có tiền nên phải lao động để trả nợ. Tuần này cậu bé phải rửa bát, quét nhà, lau bàn và giặt quần áo của mình. Sau một tuần, cô mới trả lại ná cho cậu. Không ngờ, bây giờ chiếc ná này lại có ích. Vu Hướng Niệm nhanh chóng nhặt một đống đá nhỏ đặt bên chân, sau đó ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn vào bức tường. Vừa có một cái đầu ló ra, cô liền một tay giữ ná, một tay kéo dây ra có kẹp đá, nhắm thẳng rồi bắn. Chỉ nghe thấy một tiếng, ái ra, cái đầu kia đã biến mất. Mẹ nó, có người ở ngoài mai phục, bao nhiêu người, không thấy rõ, giọng nói bình tĩnh lúc trước cất lên. Tam Lượng, Nhị Cầu, hai đứa đồng thời xông lên. Cách chương.